Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Quỳ Liếm. Một hơi tới 24 người, đội hình này vẫn là tương đối kinh người, nhất là 24 người này đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Tình huống như thế nào? Đám người vội vàng nhìn kỹ. Trong 24 siêu cấp đỉnh cao nhất này, thế mà chỉ có một người nhìn quen mắt, Phong Thái Lẫm. Đúng, đây là một cái đồng giáp tiên thế lực môn đồ, nhưng thiên tư thật sự là bất phàm, xông lên bậc 99, chính là có chút ngọc tiên thế lực đều là nghe nói qua tên của hắn, cũng nhìn qua trí nhớ của hắn hình ảnh. Như vậy, cái này mặt khác 23 người là ai đâu? Bậc 99 a, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Thạch Thiếu, Phong Thái Lẫm cái thứ nhất xông lại, hướng về Thạch Hạo cung kính hành lễ. Quá nghiêu bức, bị cửu tinh đồng giáp tiên truy sát, thế mà vẫn còn so sánh bọn hắn tới trước. Không hổ là tiên vương truyền nhân. A, thấy cảnh này, tất cả mọi người là lấy làm kỳ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Bậc 99 thiên tài, thế mà lại quỳ liếm. Móa, trên lý luận, bậc 99 là nhất định có thể thành tiên, mà lại chỉ cần từng có người tới dốc lòng chỉ giáo. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, chí ít, ngọc tiên là đều có thể. Đương nhiên, chỉ là đều có thể, chưa hề nói nhất định thành. Dù sao, ngọc tiên cả đời đủ để bồi dưỡng được mấy trăm cái siêu cấp đỉnh cao nhất. Nhưng cuối cùng có thể thành tựu ngọc tiên lại có thể có mấy cái. Cực khả năng, một cái đều không có. Nhưng là, đi hỏi một chút đương kim trên đời ngọc tiên, có mấy cái không phải từ bậc 99 đi tới. Chỉ ít 9 thành 9, ngẫu nhiên có một cái ngoại lệ, đó nhất định là đạt được thiên đại tạo hóa, bổ xong lúc trước cơ sở, bằng không mà nói, mặc dù chỉ kém như vậy từng tia, nhưng muốn trùng kích tiên đạo cao phong, kém từng tia đều là không được. Cho nên, có được như vậy vô hạn khả năng thiên tài, thế mà tại quỳ liếm người khác. Cái này, quá hoang đường a. Tất cả mọi người là lắc đầu, trong nháy mắt đối với Phong Thái Lẫm ấn tượng hạ xuống đáy cốc. Thạch Thiếu, Tổng An Dân các loại 23 hộ vương đội cũng toàn bộ đi tới, hướng về Thạch Hạo một chân quỳ xuống, cùng kêu lên quát. Loại thời điểm này, đương nhiên muốn cho Thạch Hạo chướng mặt mũi. Điên rồi, tất cả mọi người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó tê cả da đầu, thậm chí có thấy lạnh cả người sinh sôi. Phong Thái Lẫm một người quỳ liếm mà nói, vậy hắn khả năng mù, choáng váng, đầu óc hồ đồ rồi. Có thể 24 siêu cấp đỉnh cao nhất toàn bộ quỳ liếm một người, vậy lại là cái gì tình huống? Chỉ có thể nói, Thạch Hạo thân phận cao đến để cho người ta chỉ có thể nhìn lên, bái phục. Trên đời này, lại có hạng người sao như vậy? Có, mỗi cái tiên vực đều có, chí ít một cái, tiên vương truyền nhân. T, không phải là thật sao? Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo không phải tiên vương truyền nhân, còn có thể có khác giải thích sao? Mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu như Thạch Hạo không phải ngọc tiên truyền nhân liền muốn đem hắn giết chết người. Hiện tại từng cái đều là sợ không thôi, may mắn không có xuất thủ. Thạch Hạo xác thực không phải ngọc tiên môn nhân, nhưng hắn Mã Đức là tiên vương truyền nhân, khủng bố hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Vừa rồi bọn hắn nếu là xuất thủ, khẳng định đã xong đời. Thậm chí bọn hắn thế lực sau lưng cũng muốn lọt vào liên lụy, thụ tính hủy diệt đả kích. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều là đem đầu hơi thấp, ngạo khí đã bị đánh không có. Thạch Hạo không có biểu lộ thân phận, cho nên bọn hắn trở ngại mặt mũi không có khả năng đi quỳ liếm. Nhưng là, đứng tại Thạch Hạo bên cạnh, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền không có lực lượng. Triệu Hải Nguyên ở phía sau sợ đồng thời, càng có một loại vinh hạnh cảm giác. Nhìn, người trêu đùa ta, thế nhưng là tiên vương truyền nhân. Hắn không những không cần mất mặt, thậm chí có thể coi như là ca tụng. Hiển nhiên, tiên vương truyền nhân đối với hắn cũng không ác ý. Bằng không mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất muốn giết hắn sẽ có khó khăn gì. Mà lại, tiên vương truyền nhân còn cần để ý một cái kim nguyên tiên sao? Trên thực tế, Thạch Hạo cái gì cũng không có làm. Coi như bởi vì hắn, thân phận, chuyển biến. Để lúc trước hắn hành vi đạt được người khác hoàn toàn khác biệt lý giải. An Dân, ngươi cùng ta tổ đội. Thạch Hạo hướng Tòng An Dân vẫy vẫy tay. Đúng, Tòng An Dân lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng cùng lúc cũng vô cùng đến thận trọng. Trách nhiệm trọng đại, vạn nhất bởi vì hắn quan hệ. Để Thạch Hạo không thể thông qua cung điện khảo nghiệm. Vậy hắn sẽ chịu tội cả đời. Triệu Thiết Phong bọn hắn thì là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tòng An Dân. Gia hỏa này có thể làm vương hiệu lực. Quá ghen ghét hắn. Không được, chính mình cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Bọn hắn nhao nhao phối đôi. Chuẩn bị xông cái cung điện này. Sau đó, Phong Thái Lẫm liền không gì sánh được đáng thương còn lại xuống tới. Đường đường siêu cấp đỉnh cao nhất. Thế mà không ai muốn. Nói đến buồn cười, nhưng xác thực phát sinh, Phong Thái Lẫm cũng không có ghen ghét. Tòng An Dân bọn người muốn so hắn sớm đi theo Thạch Hạo. Cho nên, luận đến thân sơ xa gần, hắn khẳng định là không kịp, nhưng không có quan hệ. Hắn chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ đạt được Thạch Hạo trọng dụng. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cùng Tòng An Dân cùng đi tiến vào cung điện. Khi hai người cùng đi sau khi đi vào, sau lưng lập tức tối đen, không thấy đường về, hai người đều là không có để ý. Tiếp tục đi tới, đây là một đầu thông đạo thật dài, nhưng 10 phần đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, mà càng là không có nửa điểm nguyên tố chi lực có thể mượn dùng. Cho nên, Thạch Hạo cũng không có khả năng phát sáng nổi giận, chỉ có thể sờ lấy đen tiến lên. Không sao, hắn có tiểu tinh vũ, ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Một chút thời gian đằng sau, thông đạo đến cuối cùng, phía trước thì là xuất hiện hai đầu lối rẽ. Một đầu lối rẽ phía trên, có một cái giáp chữ có chút phát sáng. Một đầu khác phía trên thì là có chữ ất phát sáng. Đây là muốn phân phối nhiệm vụ. Thạch Hạo tiến vào giáp thông đạo. Mà Tòng An Dân tự nhiên tiến vào ất thông đạo, lại đi một trận, Thạch Hạo liền tiến vào một gian thạch thất, ngoại trừ tiến vào thông đạo, còn có một cánh cửa có thể thông hướng nơi khác. Hiển nhiên, hắn muốn ở chỗ này lựa chọn một thức kỹ pháp, xác định đằng sau, liền dẫn từ cánh cửa kia đi ra ngoài. Ông, một vệt ánh sáng hiển hiện, hóa thành hình người. Sau đó hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo bản năng xuất thủ đánh trả. Nhưng đó là ánh sáng. Cũng không có thực thể. Tự nhiên đánh hụt. Trong nháy mắt đằng sau, đạo quang ảnh kia tái hiện. Lại hướng về Thạch Hạo công đi qua. Giống nhau như đúc chiêu thuật. Sau đó, lại là lần thứ ba. Bất quá, ba lần đằng sau, quang ảnh liền không lại xuất hiện. Thay vào đó, trên tường xuất hiện từng quyển sách nhỏ. Xuy, một cây ngọn nến bốc cháy lên, cho gian phòng tăng thêm ánh sáng. Hiện tại, có thể chọn lựa võ kỹ. Mà lại, đây cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Khi ngọn nến thiêu đốt xong đằng sau, Thạch Hạo thời gian cũng đã dùng hết. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, chọn lựa võ kỹ lại cần bao lâu? Nếu không có hắn trước đó không biết 100 thức võ kỹ này đều là dạng gì. Bằng không mà nói, hắn hiện tại liền đã có thể làm ra lựa chọn. Hắn bắt đầu lật xem. Tốc cực nhanh. 0000. Thạch Hạo nhìn 37 bản sách nhỏ đằng sau. Rốt cuộc tìm được một bản phù hợp. Nhưng là, cũng không phải là để hắn 100% hài lòng.